Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, truy sát. Thượng, làm Đại Minh 1376 tăng thêm 3. Thần dụ nếu khởi động, vậy liền lại không có nói nhảm tất yếu. Hiện tại duy nhất cần phải làm là chạy, không tiếc đại giới. Kéo qua 3 ngày thời gian, cùng lúc đó, hết thảy tinh linh tự động thu đến liên quan tới nguyên thần phi tin tức. Hắn tại Đông Môn, đang hướng ngoài thành chạy, có tinh linh đã hò hét lên tiếng, truy, nương theo lấy Isolde gào thét, hết thảy tinh lực, mặc kệ đẳng cấp đến không tới, tất cả đều liền xông ra ngoài, vô số druid bay vút lên trời. Trên không trung đuổi theo, mặc dù nguyên thần phi sử dụng thần tốc, còn phát động giày chạy kỹ năng, cũng không có khả năng so này chút diều hâu càng nhanh. Bọn hắn cấp tốc đuổi kịp, tựa như ưng bầy xoay quanh ở trên trời, hết thảy dưới 40 cấp, tiến lên chặn đường, tuyệt đối không nên đồng thời ra tay. Một tên druid đại đội trưởng kêu lên. Thế là chỉ thấy mấy chục cái diều hâu đã từ không trung đập xuống. Ta tới trước, một tên druid rơi xuống đất, biến hóa cự hùng, đối nguyên thần phi vỗ tới một trường. Nguyên thần phi lại không để ý tới, trực tiếp vận dụng mê tung bộ theo trẻ tuổi druid bên người vọt tới hắn còn mang theo một đống bảo. Thạch giới chỉ đây, trẻ tuổi druid nhìn xem hắn theo bên cạnh mình chạy tới. Lại bất lực, biến ưng tốc độ của hắn là rất nhanh, biến gấu có thể lại không được. Ta tới, lại một đầu diều hâu hạ xuống, vẫn là biến hóa cự hùng, nguyên thần phi thì vẫn như cũ mê tung bộ chớp liên tục. Căn bản là bỏ qua này chút tinh linh tồn tại, so sánh đối thủ muốn chiến, hắn muốn cũng không phải chiến, mà chẳng qua là chạy, kéo qua 3 ngày là được. Cái này đến cái khác druid tinh linh đập xuống, lại ngay cả nguyên thần phi một bên đều dính không đến. Bọn hắn phẫn nộ, một tên druid tinh linh trực tiếp hóa ưng bổ nhào qua. Ta nhìn ngươi chạy thế nào? Nhưng ngay tại hắn cận thân một khắc, nguyên thần phi đột nhiên nhảy lên, một phát bắt được ưng cái cổ, hung hăng ném xuống đất, quái đản chi nhận đã phách trảm ra cuồng dã chi kích. Nguyên sơ, cuồng dã năng lượng tràn vào ưng thân thể, tận lực bồi tiếp nguyên thần phi cuồng bạo hung ác đả kích. Không, tại rất nhiều druid tuyệt vọng gọi bên trong, trẻ tuổi druid đã bị giết chết. Chính như Miller nói, vì chấn nhiếp, nguyên thần phi hoặc là không ra tay, ra tay liền là tất sát, tuyệt sẽ không cho bọn hắn chạy trối chết cơ hội, dám dùng biến ưng ngăn chặn. Vậy chỉ dùng mệnh tới lớp, sinh mệnh luôn có sợ chết bản năng, coi như tinh linh tộc lại như thế nào anh dũng, chân chính nguyện ý đi chết y nguyên số ít, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi theo, nhìn chằm chằm, tận khả năng biến hóa cự hùng đi muộn trễ, cũng không dám lại biến ưng, cũng có dám, cho nên bên trên rất nhanh lại nhiều mấy bộ thi thể. Duy nhất nhường nguyên thần phi tiếc nuối là giết chết này chút tinh linh không có tích phân, mặc dù có trang bị, thế nhưng nguyên thần phi lại sẽ không cầm bởi vì vòng tay của hắn không gian có hạn. Đối bình thường trang bị thực sự không để vào mắt, nguyên thần phi liền nhanh chóng như vậy chạy nhanh, một khắc không ngừng, sau lưng, đỉnh đầu, khắp nơi là druid các tinh linh thân ảnh. Không được bao lâu, Isolde, xia chờ tinh linh thân ảnh cũng xuất hiện. Bọn hắn bay lượn ở trên trời, dưới hông cưỡi cao tới 100 cấp song đầu Chimera, từ không trung nhìn xuống, xia càng là hạ lệnh, hết thảy druid xông 100 vị trí đầu mét, giảm xuống, biến hóa cự hùng, tạo thành gấu tường. Quy tắc chỉ quy định không cho phép cao cấp bậc không cho phép truy sát, cũng không có quy định bọn hắn không có thể đứng ở đằng kia. Mà nếu như nguyên thần phi dám chủ động công kích cao cấp tinh linh, các tinh linh lại là có phản kích quyền, khi đó hạn chế liền không tồn tại. Dĩ nhiên, nó công kích ai, ai mới có thể phản kích. Có thể nói hai bên đều đang lợi dụng quy tắc, đem quy tắc phát huy đến cực hạn. Hàng loạt druid bay đến phía trước hạ xuống, biến hóa cự hùng, nguyên thần phi không thể không thay cái hướng đi tiếp tục chạy. Thế là những druid đó liền tiếp theo hóa ưng bay qua, lại hạ xuống, thông qua loại phương thức này, không ngừng cải biến nguyên thần phi đường chạy trốn, khiến cho nguyên thần phi tốc độ hạ. Loại chiến thuật này quả nhiên hữu hiệu, nguyên thần phi lại không có thể tưởng trước đó như thế chạy thuận lợi. Cùng lúc đó, đợt thứ hai tinh linh cũng đuổi theo, là du hiệp là hết thảy chức nghiệp giả bên trong, tốc độ trừ druid bên ngoài nhanh nhất, lại thêm là công kích từ xa. Này chút du hiệp tinh linh một chạy tới, đối nguyên thần phi liền bắn tên, lần này có thể thọc cái sọt lớn. Bởi vì trước đó không có cân đối tốt, rõ ràng là đồng thời ra tay, nguyên thần phi thấy, cười ha ha lấy dừng lại, quay người đón lấy, xia thấy thế kinh hãi, nhanh ngăn lại, đối phía dưới mưa tên oanh ra một quyền, oanh, đại bộ phận mũi tên đúng là bị hắn một quyền đánh nát. Có thể vẫn có một ít tiễn xuyên qua quyền lực của hắn gió lốc, bắn về phía nguyên thần phi. Ngay tại muốn đánh trúng thời khắc, Isolder quát khẽ, dừng, thời gian phảng phất đình chỉ, những cái kia tiễn đúng là toàn bộ ngưng lại trên không bất động. Mấy cái phản ứng nhanh druid gầm thét lao ra, cứng rắn là dùng thân thể của mình nhào vào trên tên, mới miễn đi lần này làm trái quy tắc. Hoa Nga, nguyên thần phi tiếc nuối lắc đầu, có Isolder, xia cái này đại năng tồn tại. Nghĩ hy vọng những binh lính kia bởi vì cân đối thất bại phạm sai lầm là rất không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể quay đầu tiếp tục chạy. Lần này du hiệp nhóm đã có kinh nghiệm. Một tên bị đề cử ra tới du hiệp tinh linh đối nguyên thần phi bắn tên. Cát, nguyên thần phi khinh thường một tiếng. Xoay tay lại một kiếm đem tiễn phách. Thế nhưng hắn vừa phách một tiễn. Lại là một tiễn phóng tới. Ba tên du hiệp tinh linh thay phiên khai cung, dính liền như nước chảy mây trôi, vẫn là đối quy tắc cực hạn lợi dụng, coi như tình cờ có thất thủ cũng không quan hệ, phía trên các đại năng sẽ kịp thời ra tay cứu vãn. Thế là nguyên thần phi đều chẳng muốn chặt, mở lên lồng phòng ngự, nguyên thần phi trực tiếp đối cứng, một bên chịu lấy tiễn, một bên chạy như điên. Hắn hướng trong rừng cây chạy đi, rừng cây nhường gấu tường hòa mũi tên phát huy nhận lấy ảnh hưởng. Gấu tường vô phương thành hình, mà dù hiệp tiễn thì sẽ bị ngăn cản. Cứ việc có truy tung tiễn, thế nhưng truy tung tiễn uy lực chỉ so với đòn công kích bình thường hơi mạnh. Đối nguyên thần phi tạo thành tổn thương nhỏ chi lại nhỏ. Thế nhưng mới phiền phức rất nhanh lại đến. Trên đường chân trời, một nhánh kỵ đội đã xuất hiện, kỵ sĩ, mà lại là thần thánh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, bọn hắn cưỡi chiến mã, gào thét xông vào trong rừng, đối diện với mấy cái này kỵ sĩ, liền liền nguyên thần phi đều có đau đầu, này có thể cũng không phải là công kích nhận hạn chế druid cùng du hiệp. Mỗi một cái kỵ sĩ đều có thực lực cường đại, nhất là tại bọn hắn có được chiến mã tình huống dưới. Lại là từ sau truy kích, hoàn toàn có thể đem kỵ sĩ mạnh mẽ lực trùng kích phát huy đến cực hạn. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn nắm giữ một cái kỹ năng đặc thù. Kỵ sĩ công kích, mỗi công kích 10 mét tăng lên 1% lực sát thương. Cao nhất 300 mét, mỗi cấp gia tăng 1% tăng lên biên độ, nhất định phải sử dụng dài vũ khí. Kỵ sĩ công kích là kỵ sĩ đệ tứ kỹ năng, uy lực lại có thể nói là hết thảy kỹ năng số 1. Cũng là kỵ sĩ danh xưng có ngựa mạnh nhất căn bản. 20 cấp nghề nghiệp kỹ năng, mỗi công kích 10 mét, tăng lên 20% lực sát thương. 300 mét công kích khoảng cách, liền là tăng lên 600%. cũng chính là gấp 7 công kích tổn thương. Này tại tất cả nghề nghiệp kỹ năng bên trong, căn bản là xếp hàng thứ nhất, mà lại là trên phạm vi lớn dẫn trước tại mặt khác kỹ năng. Cho dù là cuồng chiến bạo kích, cũng bất quá là tổn thương thêm gấp đôi. Kỵ sĩ công kích chỗ xấu liền là nhất định phải có công kích tiền tố mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên bình thường chỉ có một lần cơ hội. Thế nhưng tại quy mô lớn tác chiến tình huống dưới, vô số kỵ sĩ thập phiên phát động công kích. Vậy liền kinh khủng, mà bây giờ liền là như thế. Thời khắc này một tên thần thánh kỵ sĩ trước tiên xông đến. Trong tay kỵ thương lóe ra ánh sáng thần thánh, đi vào nguyên thần phi sau lưng, đối hắn bắn một phát, nguyên thần phi hú lên quái dị vọt lên, trực tiếp rơi xuống trên một thân cây, bào khốc phát động, trên tàng cây nhanh chóng toát ra, kỵ sĩ kia một phát súng đủ không đến cao như vậy. Cương quyết chỉ có thể nhìn hắn trên tàng cây chạy, cùng ở hắn tổng hội chạy ra rừng cây, xia kêu to, ngươi nói đúng. Nguyên thần phi đột nhiên dừng bước, nhìn lại những cái kia xông tới gần trong rừng kỵ sĩ. Rừng cây diện tích là có hạn, hắn không có khả năng một mực chạy, mà một khi chạy đến cánh đồng bát ngát bên trên, cho bọn gia hỏa này cơ hội phát huy. Như vậy một người tiếp theo kỵ sĩ công kích, tuyệt đối có thể đem nguyên thần phi tươi sống xuyên chết. Cho nên nguyên thần phi không tiếp tục chạy. Chiến đấu thời khắc luôn luôn đến, mà bây giờ chính là, sau một khắc nguyên thần phi đã hướng về cách mình gần nhất một tên cấp 40 tinh linh kỵ sĩ đánh tới. Cẩn thận, hắn muốn phản kích, xia kêu to, bất quá trong vấn đề này, hắn lại thế nào gọi cũng vô dụng, một khi hai người quyết đấu bày ra, mặt khác tinh linh ngay tại không thể nhúng tay. Quái đản chi nhận huy động lên sáng lòe lòe hào quang. Hung mãnh bổ xuống, chạm tại kỵ sĩ trưởng súng bên trên. Vậy mà nhất kích đem cái kia tinh linh kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng. Isolde bén nhạy phát giác một tia không đúng. Mặc dù nguyên thần phi có được quang linh chiến giáp, thời khắc này biểu hiện ra lực lượng cũng vẫn còn có chút qua. Đây là lực lượng phương diện nghiền ép, mà nguyên thần phi là sẽ không có như thế lực lượng. Angelica lúc này cũng đến đây, xem đến phía dưới một tên cấp 40 tinh lương kỵ sĩ bị nghiền ép thức công kích. Cũng là ngẩn người, sau đó hai mắt thả ra thần quang, người mặc quang linh chiến giáp theo lý không cách nào nhìn thấu chiến giáp bên trong người. Thế nhưng Angelica rõ ràng có được một loại nào đó đột phá hạn chế thủ đoạn. Thời khắc này thấy, giật nảy cả mình, 52 cấp, vì cái gì hắn lại là 52 cấp? Kinh dị kêu gào khiếp sợ hết thảy tinh linh. Làm sao có thể? Đồng dạng nghe được tiếng la nguyên thần phi cười ha ha. Hai tay chấn động, oanh, năm cái cao tới 60 cấp tinh anh quái đã xuất hiện. Năm thú đồng xuất, phối hợp nguyên thần phi trong nháy mắt liên tục đánh giết hai tên tinh linh kỵ sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.